Ngọc vỗ vai anh ý bảo để mình xuống. Được rồi. Cuối cùng anh cũng đồng ý đặt cô xuống. Anh hơi cúi người buông tay ra, chờ sau khi cô đứng vững mới đứng thẳng dậy. Tuy để cô xuống, nhưng anh vẫn liên tục lẩm bẩm. Cũng không để cho người ta ôm thêm một chút, ôm Nhung Nhung thật thoải mái. Cô không để ý đến anh nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ khẽ mỉm cười rồi bắt đầu xem xét xung quanh. Thấy cô đi lại xung quanh phòng, anh liền giống như cái đuôi bám theo sau, cô đi đâu anh theo đó. Không tồi, gian phòng này rất đẹp, cũng rất thoải mái. Gà trải giường màu tím đậm, gối lông vũ tím nhạt hơn rất nhiều so với màu gà trải giường. Đặc biệt là ba tầng lụa tím hồng treo bốn góc giường đang khẽ lay động, trông vô cùng lãng mạn. Phía trước ban công là cửa sổ sát đất, rèm lụa tím treo hai bên, trên mặt rèm còn dùng tơ vàng thêu vài đóa hoa nhỏ, vừa ấm áp nhưng vẫn không mất đi phần thanh lịch. Phòng tắm còn tuyệt vời hơn, bồn tắm mát xa siêu lớn, ba bốn người ngồi cũng không cảm thấy chật chội. Đặc biệt, trong phòng còn thiết kế một phòng thay đồ riêng, xung quanh đều là tủ quần áo hoàn toàn, khiến cho người ta khó có thể tin được. Mỉm cười thỏa mãn, cô cực kỳ hài lòng với căn phòng này. Từ phòng thay đồ, cô xoay người chuẩn bị đi ra, liền đụng phải phòng Vũ Phạm đứng ngay đằng sau mình. Cô che cái mũi đau buốt, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Đau quá, suýt chút nữa thì anh khiến cô rơi xuống vài giọt lệ chân quý. À, không ngờ cô lại đột nhiên xoay người dọa anh nhảy dựng lên. Vừa nhìn thấy lệ rơi nơi khóe mắt cô, anh liền sợ hãi, vội ôm cô chạy ra ngoài. Rất đau à, xin lỗi, rất xin lỗi, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Anh vừa chạy vừa la to. Má quản gia, không xong rồi. Vì hành động của anh hù dọa khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi nghe thấy tiếng hét của anh, cô mới phục hồi tinh thần, nghĩ muốn ngăn cản thì không kịp nữa. Vũ, em không sao. Cậu chủ, làm sao vậy? Cậu chủ, xảy ra chuyện gì thế? Con trai, sao vậy? Em trai, em nói cái gì không xong vậy hả? Anh vừa kêu lên, thế giới liền rối loạn. Không chỉ Má Lỗ vội vàng chạy đến, mà cả những người khác cũng bỏ lại hết công việc chạy tới. Mà tệ nhất là Phong Long Sinh cùng bốn vị anh trai kia cũng từ ngoài chạy vào. Trời ạ, lần này thật sự quá mất mặt rồi. Kiều Nhung Ngọc vỗ trán, rồi dứt khoát giấu mặt vào lòng anh, định nhắm mắt làm ngơ. Phong Vũ Vọng không ngờ lại có nhiều người chạy đến như vậy, bị bọn họ hỏi dồn dập, khiến anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết lúng túng ôm Kiều Nhung Ngọc đứng ngay giữa cầu thang. Con... Em trai, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Nhìn Kiều Nhung Ngọc như đà điểu trốn trong lòng anh, tất cả đều lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ cô Kiều bị bệnh sao? Cậu chú... Má Lỗ lo lắng gọi anh. Nhung Ngọc. Phong Long Sinh liếc anh một cái, rồi quyết định xuống tay với người có liên quan. Kiều Nhung Ngọc muốn anh thả cô xuống, nhưng anh vẫn lắc đầu không đồng ý. Vừa rồi Nhung Nhung khóc, chắc chắn là rất đau nên mới khóc. Em không sao, ngoan, đặt em xuống. Anh lo lắng như thế, cô đương nhiên rất vui mừng. Hiện tại trở nên như vậy, cô cũng biết xấu hổ chứ, lại còn phải giải thích với mọi người nữa. Cô thật sự muốn tìm một cái hang chui vào quá. Được rồi, xác định cô thật sự không sao, trừ cái mũi hơi hồng lại không khóc nữa, nên anh mới bằng lòng đặt cô xuống. Cô kéo anh đến trước mặt Phong Long Sinh, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Vừa rồi cháu vô ý đụng phải ngực anh ấy, mũi hơi đau nên mới rơi vài giọt nước mắt. Cô thật sự không nói nổi nữa, quá mất mặt. Anh ấy tưởng cho nên... Ấp úng một lúc lâu, ngoại trừ phần đầu nói rõ ràng, còn phần sau chẳng ai hiểu cô muốn nói gì nữa. Xong nghe xong phần đầu thì mọi người cũng lờ mờ đoán ra được. Lại còn trai, cậu thật lợi hại. Đỗ Vũ dùng tay ra hiệu với anh, xem ra không chỉ biến thành bị vợ quản nghiêm mà còn trở thành nô lệ của vợ nữa. Em thật sự rất lợi hại sao? Hoàn toàn không biết anh đang chế giễu mình, Vũ Phạm ngược lại còn rất vui vẻ truy hỏi. Bị anh truy hỏi, Đỗ Vũ suýt nữa thì ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, còn không quên gật gật đầu. Đúng, cậu rất lợi hại. Nhung Nhung, anh hai nói, anh rất lợi hại đấy. Vũ Vọng vui vẻ kéo Kiều Nhung Ngọc đứng bên cạnh,